Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 575, Lão Hồ Ly. Pháo từng tiếng từ cũ tuổi, vui mừng hớn hở đón người mới đến xuân. 30 Tết, Đàm Hiểu Vũ buổi sáng liền về nhà. Trong phòng bếp liền Giang Kỳ một người chuẩn bị cơm tất niên. Bận tối mày tối mặt. Châu Hải muốn đi hỗ trợ, kết quả không đến 10 phút liền bị chạy ra. Giang Kỳ chê hắn tay chân vụng về, làm trở ngại chứ không giúp gì. Cuối cùng vẫn là Tô Hạo Nhiên phái hai cái chuyên nghiệp đầu bếp đột kích mấy giờ. Hôm nay cơm tất niên mới tính có rơi vào. Tết mùng 1, Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt mấy người dắt tay mà tới. Giang Tử Huỳnh cùng Mã Miêu cũng không xa ngàn dặm chạy đến chúc Tết. Ở xa Thái Lan, Trần Thủy Nhi huynh muội ba người cũng đặc địa bay tới. Còn có nông trường đám kia lão nhân gia. Tại Lưu Ái Quốc cùng Trần Thượng Vũ dẫn đầu hạ, thần thái sáng láng tổ chức một cái múa sư đội. Khua chiêng gõ trống trong sân náo nhiệt nửa ngày. Hoa Nhài có đến vài lần đều muốn cùng cái này sư tử đọ sức một chút. Phương Hằng cũng cố ý mang theo muội muội của hắn đến bái niên. Có thể nhìn ra, con Hằng này thật rất thích hắn muội muội, hận không thể một mực ôm không thả. Nhưng tiểu cô nương năm nay đã hơn 3 tuổi, đuổi theo Hoa Nhài đầy sân chạy tới chạy lui, giống như một khắc đều không chịu ngồi yên. Vu Tuấn trước kia cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình cũng có thể vượt qua náo nhiệt như vậy Tết xuân. Cho nên người vẫn là phải có điểm bằng hữu. Qua Tết mùng 1, Vu Tuấn liền bắt đầu công tác. Tỉnh thành Tâm nông trường có hơn ngàn mẫu đất. Tây Lâm thị bên này nông trường qua năm cũng phải khuếch trương. Còn muốn chuẩn bị mở 500 nhà tiệm bán quần áo. Cho nên phong thủy thạch nhu cầu lượng rất lớn. Hắn không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Tháng riêng mùng 2 Đàm Hiểu Vũ liền trở lại. Giang Kỳ áp lực cuối cùng giảm bớt một chút. Cứ như vậy một mực náo nhiệt đến mùng 8 tháng riêng. Tất cả mọi người muốn bắt đầu đi làm. Trong viện phong thủy thạch cũng lít nha lít nhít chất thành một chỗ. Đây đều là Tây Lâm thị bên này muốn dùng. Hắn còn muốn tiến đến tỉnh thành bên kia điêu khắc. Sơ cửu sáng sớm, hắn cùng Châu Hải, Tô Hạo Nhiên cùng một chỗ, chính thức tiến về tỉnh thành mới nông trường. Thổ địa thủ tục đã sớm giải quyết, tường vây tại năm trước cũng toàn bộ làm xong. Hiện tại ngay tại tu kiến bạn công lâu và lầu ký túc xá. Bên cạnh một mảng lớn đất trống, ngừng mười mấy chiếc công trình máy móc ngay tại chỉnh bình. Đây là chuẩn bị cho nhà máy trang phục tu kiến nhà máy. Cùng Tây Lâm thị bên kia đồng dạng, số 2 nông trường như cũ xây ở một mảnh liên miên đồi núi bên trong. Hơn 1.200 mẫu, đương nhiên đây chỉ là kỳ thứ nhất, đằng sau còn có hơn 5.000 mẫu đất đã đàm tốt. Đoán chừng 6 tháng cuối năm liền có thể triệt để chứng thực đúng chỗ. Tỉnh thành thường trú nhân khẩu là Tây Lâm thị không chỉ gấp 10 lần. Tiêu phí năng lực càng là 20-30 lần. Không có mấy ngàn mẫu nông trường căn bản là cung ứng không lên. Nông trường bên cạnh là một đầu từ thượng du tuyết tan mà đến sông lớn. Nước sông thanh tịnh thấy đáy. Hàn khí bức người. Vu Tuấn rất thích cái này địa phương. Mặc dù đã thoát ly tỉnh thành phạm vi. Khoảng cách nội thành còn rất xa, nhưng thắng ở phong cảnh tươi đẹp, khí hậu nghi nhân, tại nơi này kiến thiết nông trường, trừ vận chuyển khá là phiền toái một điểm bên ngoài, những điều kiện khác đều phi thường lý tưởng. Trần Thượng Vũ làm số 2 nông trường người phụ trách, năm trước liền đã qua đến bận rộn, hiện tại đã chiêu thu hơn 30 lão đầu lão thái thái. Ngay tại đối bọn hắn tiến hành tư tưởng giáo dục, Vu Tuấn không có chậm trễ thời gian, nhìn khắp nơi một vòng về sau, liền đem Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên đuổi trở về nội thành. Để bọn hắn đi chủ bị cửa hàng sự tình, mà hắn thì tại nông trường từng cái địa phương, bắt đầu điêu khắc phong thủy thạch. Mấy ngày sau, bên cạnh nhà máy trang phục công trường vuông vức hoàn tất. Các loại kiến trúc thiết bị cũng toàn bộ trình diện, bắt đầu hạ cơ sở, đổ vào bê tông. Dương Tĩnh Tĩnh đã xử lý tốt chính mình sự tình. Một mình một người tới đến nông trường. Ngươi tới được quá sớm một chút. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Hiện tại vẫn là một mảnh công trường. Đặt chân địa phương đều không có. Không sao, đây là công việc của ta. Dương Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói. Mà lại quanh năm suốt tháng ở trong thành thị ở cũng phiền. Cái này địa phương ta cảm giác thật thoải mái. Thanh tĩnh, về sau ngươi không cần ngại nhàm chán liền tốt. Vu Tuấn cực nhanh hoàn thành cuối. Cùng một khối phong thủy thạch điêu khác. Thu hồi đao khác, vỗ vỗ trên tay cho bụi. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn điêu khác. Đây không tính là cái gì. Mang theo Dương Tĩnh Tĩnh nhìn. Một chút đã bắt đầu trồng các loại rau quả công nhân. Dương Tĩnh Tĩnh cho tới bây giờ không có kinh nghiệm phương diện này. Cũng là bớt đi Vu Tuấn một phen giải thích. Làm xong phong thủy thạch, nơi này cơ bản liền không có Vu Tuấn chuyện gì. Hai người tùy ý đi đi. Vu Tuấn liền chuẩn bị đi nội thành nhìn xem. Kiếm tiền cũng không phải là hắn nhân sinh chủ yếu nhất sự tình. Hắn lần này thăng cấp nhiệm vụ, trừ Châu Hải dự định bên ngoài. Còn kém một cái danh ngạch mới có thể hoàn thành. Không thể kéo quá lâu. Tô Hạo Nhiên tại Tam Hoàn bên ngoài thuê một tầng văn phòng. Nhất là Tây Chi Lâm tỉnh thành phân bộ văn phòng. Vu Tuấn đến thời điểm, Ngụy Đông Hải cùng Đồng Kim Giang hai người đều tại. Đồng Kim Giang đem Kim Giang tập đoàn danh hạ mấy trăm cửa hàng thu sạch trở về. Sau đó cho thuê cho Tây Chi Lâm. Điều này cũng làm cho Tô Hạo Nhiên giai đoạn trước bớt đi không ít chuyện. Hợp đồng còn không có ký, liền đã bắt đầu khởi công trùng tu. Ngụy Đông Hải đối với cái này hơi có chút tiếc nuối. Thục Tây địa sản không có nhiều như vậy cửa hàng, cho nên lần này hắn giúp không lên gấp cái gì. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng Vu Tuấn lôi kéo làm quen cơ hội. Hôm nay hắn vốn chính là vì thế mà đến. Đại sư, đã tới, hôm nay liền để ta làm chủ. Được, vừa vặn ta có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Tại Ngụy Đông Hải nhiệt tình chiêu đãi hạ, mấy người đi tới phụ cận một cái đại tửu điếm trong phòng. Chờ đồ ăn dâng đủ, phục vụ viên sau khi ra ngoài, Vu Tuấn lúc này mới chậm rãi nói ra. Ta gần nhất tại nhà ta lại tìm đến một cái tổ truyền bí phương. Chỉ là cái này bí phương đã có chút cổ xưa, ta cũng không biết dùng tốt hay không, cho nên muốn tìm người thử một lần. Dùng tốt, Ngụy Đông Hải không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, đại sư bí phương còn có khó dùng sao? Đồng Kim Giang liền không có hắn như thế rõ ràng, hỏi, không biết đại sư cái này bí phương là nhằm vào cái gì bệnh chứng? Bệnh nan y đi, Vu Tuấn rất tùy ý nói. Giống Châu Hải như thế, đương nhiên bệnh tình không giống cũng được, trọng thương bất trị cũng được, trừ có thể chữa bệnh, còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ những này tiểu công năng. Tiểu công năng, Đồng Kim Giang trong lòng khẽ giật mình, đồng thời trong mắt tách ra một vòng tinh quang. Lần trước tiếp xúc Vu Tuấn thời điểm, hắn chỉ là có thể trị nghi nan tạp chứng. Hiện tại thế mà ngay cả bệnh nan y đều có thể trị. Hơn nữa còn nói kéo dài tuổi thọ là tiểu công năng. Cái này, để hắn cảm giác trong lòng cùng kim đâm như vậy. Lúc ấy nếu là không phải sinh lòng tham niệm, hiện tại hắn liền có thể rất dễ dàng hưởng thụ được cái này, tiểu công năng, đi. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt, hắn vẫn là muốn tranh thủ một chút. Đại sư, để cho ta tới đi. Thế là hắn vội vàng nói. Ta cảm giác gần đây thân thể không hề tốt đẹp gì. Đoán chừng là muốn dầu hết đèn tắt. Liền để ta làm ngươi vật thí nghiệm. Vu Tuấn lắc đầu. Lần này không được. Không phải hắn không nguyện ý bán cho Đồng Kim Giang, mà là hắn không phù hợp hệ thống đưa ra điều kiện. Lão nhân này đừng nhìn lớn tuổi, thân thể lại là được bảo dưỡng rất tốt. không có bệnh, không có đau nhức. Đồng Kim Giang vạn phần tiếc nuối tại trong lòng thở dài. Xem ra hắn cùng đại sư ở giữa cái kia đạo hồng câu vẫn là không có hoàn toàn lấp đầy a. Về sau muốn cố gắng nhiều hơn. Kỳ thật muốn tìm dạng này một người cũng không khó. Ngụy Đông Hải nghĩ nghĩ, ta để người đi bệnh viện hỏi một chút, khẳng định sẽ có người nguyện ý thử một chút, nhưng là vật liệu phí cần 280 vạn. Ngụy Đông Hải nghe sững sờ. Được bệnh nan y người rất nhiều, nhưng có thể một chút xuất ra 280 vạn người. Đoán chừng toàn đại hạ cũng không có bao nhiêu cái. Ngay tại hắn ngây người một nháy mắt, Đồng Kim Giang đã mở miệng nói ra. Đại sư, việc này xin giao cho ta đến xử lý đi. Người biết dạng này người? Không biết, Đồng Kim Giang nói, nhưng là không quan hệ. Ta có thể tìm một cái dạng này người. Sau đó ta giúp hắn ra cái này 280 vạn phí tổn. Ngụy Đông Hải nghe nhướng mày. Cái này lão đồ vật quả nhiên là cái lão hồ ly. Thế mà so với hắn trước hết nghĩ đến biện pháp này. Hơn 200 vạn đối những cái kia sinh bệnh người mà nói là cái số lượng lớn. Nhưng là đối bọn hắn dạng này người mà nói, cũng coi như không lên quá nhiều tiền. Không được. Sao có thể để lão hồ ly này chiếm được tiên cơ? Đại sư, nếu không ta cũng tìm một cái. Nhiều nghiệm chứng cũng tốt. Bảo hiểm một điểm, Vu Tuấn làm sao không biết hai người bọn họ trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ là Ngụy Đông Hải bên này coi như xong đi. Đồng Kim Giang lão nhân này trước kia tâm tư bất chính. Để hắn ra ít tiền giúp người chữa bệnh. Cũng coi là để hắn tích đức làm việc thiện. Trước tìm một cái rồi nói sau. Thế là hắn nói. Đồng Kim Giang gặp hắn đáp ứng. Trong lòng đại hỉ. Vội vàng hỏi. Đại sư. Không biết trừ thân mắc bệnh nan y bên ngoài. Còn có không có cái gì điều kiện khác. Đã ngươi đồng ý giúp đỡ bỏ tiền. Vậy thì tìm cái gia đình điều kiện không tốt lắm. Vu Tuấn thuận miệng nói. Liệt sĩ. Quân nhân gia thuộc có thể ưu tiên. Ta biết đại sư, việc này ta lập tức gọi người đi làm. Cam đoan rất nhanh liền có thể tìm tới. Nhìn xem Đồng Kim Giang sướng đến phát rồ rồi dáng vẻ. Ngụy Đông Hải trong lòng cực độ cảm giác khó chịu. Rõ ràng hắn cùng đại sư quan hệ thật là tốt. Nhưng lão hồ ly này đầu tiên là cung cấp mấy trăm bề ngoài. Lại bỏ tiền giúp đại sư thí nghiệm bí phương. Quan hệ này rõ ràng tại cải thiện a. Xem ra khoảng thời gian này phải thừa dịp lấy đại sư tại tỉnh thành. Nhiều cùng hắn kéo kéo quan hệ mới là. Thế là tiếp xuống Vu Tuấn ăn ở. Đều bị Ngụy Đông Hải toàn bao. Đồng Kim Giang cũng không cùng hắn tranh những chuyện nhỏ nhặt này. Vừa mới đạt được một cái giúp đại sư làm việc cơ hội. Cái này thời điểm lại đi tranh cái này. Liền từng có còn không kịp hiềm nghi. Đồng Kim Giang hiệu suất làm việc hoàn toàn chính xác rất nhanh. Ngày thứ hai buổi chiều đã tìm được một cái người thích hợp. Còn điều tra được thanh rõ ràng sở. Bệnh nhân là một cái gọi Lý lão nhị mẹ quá con côi lão nhân. Hơn 90 tuổi, đã thần trí không rõ mấy chục năm. Ngay tại chỗ cũng coi là cái tương đối có danh tiếng người. Bởi vì Lý lão nhị rất xấu, khuôn mặt cơ hồ chính là vặn vẹo, nhìn có chút dọa người, thuộc về loại kia cười một cái là có thể đem tiểu hài tử dọa khóc cấp bậc. Nhưng chớ nhìn hắn xấu xí, tính cách lại đặc biệt trung thực, coi như bị khi phụ cũng chỉ là vui tươi hớn hở gượng cười hai tiếng. Trước kia hắn còn trẻ thời điểm, hàng xóm láng giềng không ít để hắn hỗ trợ làm việc nhà nông. Cũng không trả tiền công, tốt một chút cho hắn hai bát cơm, kẹp gọi món ăn, keo kiệt điểm liền nấu một tô mì sợi xong việc. Theo nơi đó các lão nhân nói, Lý lão nhị lúc đầu không phải bọn hắn người nơi này. Hơn 40 năm trước lang thang đến nơi này, sau đó vẫn lưu lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.